Chương 351, phiền não, thực lực bị hạn chế. 1. Cầu toàn đặt trước. Làm Cửu Dương nội lực ngưng tụ thành hỏa diễm tiêu tán, Lý Tĩnh thân hình lộ ra. Toàn thân cháy đen như than, thậm chí thân thể đã bắt đầu khô nứt, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương, xem ra liền biết cái này đã cách cái chết không xa. Khu khu. Lý Tĩnh ho khan hai tiếng, liền máu đều nhả không ra, phun ra toàn bộ đều là khói đen, có thể thấy được thể nội cũng đã lọt vào nghiêm trọng bỏng. Người người đáng chết. Lý Tĩnh cưỡng ép nói ra mấy chữ này. Tốt, khắc gượng trống, sớm một chút tắt thở a, không mệt hoảng sao? Tô Thanh lắc đầu, rất là im lặng nói ra. Hắn dùng thiên nhãn đã thấy, Lý Tĩnh lúc này sinh cơ hoàn toàn không có, toàn bộ nhờ một hơi gượng trống. Mệt mỏi. Lý Tĩnh nói xong một chữ này, con mắt đảo một vòng, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Đập xuống đất sau trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống than cốc. Một cỗ hắc khí trực tiếp theo Lý Tĩnh thể nội bay ra, tiến vào trong cơ thể hắn. 50 tỷ hắc khí không phải trong dự đoán 100 tỷ hắc khí, bất quá cũng không tệ, dù sao thiên tiên này cảnh Lý Tĩnh quá yếu. Về sau, Tô Thanh trực tiếp thu hồi bao trùm tại nữ đế cung phía trên kim trung. Lúc này, trang diện nhất thời lặng im đến không có người nói chuyện. Từng cái còn yên lặng tại vừa mới trong chiến đấu. Tên nhân loại này thật lợi hại, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Tôi nhịn không được cảm thán nói. Rõ ràng phương thế giới này có rõ ràng như vậy hạn chế, kết quả đối phương thực lực lại là có thể nghiền ép đánh vỡ hạn chế người. Phải nói không hổ là đông phương thế giới nhân loại, từ xưa đến nay mỗi cái thời đại đều có tài năng xuất chúng thế hệ. Về sau, Tô Thanh mang theo võ chiếu rơi xuống đất sau. Mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó ào ào vỗ tay ăn mừng. Riêng là Cửu Châu các nơi dân chúng, từng cái cao hứng bừng bừng, Lý Tĩnh tử vong để bọn hắn cảm giác toàn thân sảng khoái vạn phần. Sau đó mọi người có thể tiến điện ăn cơm, chúc mừng cái này một vĩ đại thời khắc. Ra các ngọa long từ một bên đi tới đối với mọi người hô. Rất nhanh, một bàn yến hội bị kéo lên, theo nữ đế trong cung điện ra ngoài điện, lại đến Cửu Châu các nơi. Tất cả mọi người tại cái này nhất thời cũng bắt đầu cùng nhau liên hoan chúc mừng. Bởi vì người đại biểu này loại một cái vĩ đại thời đại có thể muốn bắt đầu. Đêm muộn, sau khi cơm nước xong, chúc mừng thời gian trôi qua, người lãnh đạo các nước cùng dân chúng cũng đều mỗi người trở lại. Hôm nay trước hết ở chỗ này a, ngày mai chúng ta tại trở về biệt thự. Võ chiếu đối với Tô Thanh cùng chúng nữ nói ra. Tốt ta, ta còn không có ở qua hoàng cung đây. Thú nhi cái thứ nhất nhất tay cao hứng hô. Vậy cứ như vậy đi. Tô Thanh gật gật đầu đồng ý xuống tới. Sau một tiếng, trong một cái phòng, võ chiếu cùng Tô Thanh ngồi cùng một chỗ. Bởi vì hôm nay là võ chiếu ngày vui, cho nên chúng nữ rất có ánh mắt mỗi người rời đi, đem không gian lưu cho hai người. Sắc trời muộn, nhân hoàng bệ hạ chúng ta nghỉ ngơi đi. Nhìn lấy sắc mặt hơi đỏ lên võ chiếu, Tô Thanh vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời này, võ chiếu trắng Tô Thanh liếc một chút, liền biết rêu cực nàng. Bất quá động tác phía trên vẫn là nghe lời đem đèn đuốc toàn bộ dập tắt. Rất nhanh, an tĩnh bên trong phòng thì truyền ra từng trận hơi hơi tiếng thở dốc. Sáng sớm ngày thứ hai, một vị thị nữ, cũng chính là võ chiếu cấp dưới đưa tới một cái chứa vật giới chỉ. Là an toàn cục đưa tới đại bổ hoàn. Võ chiếu ghé vào Tô Thanh thân thể vừa nhìn cau mày, Tô Thanh mở miệng hỏi, làm sao còn có tâm sự gì sao hửng, cũng không biết có phải hay không là ăn quá nhiều loại vật này, đại bổ hoàn đối với ta hiệu quả càng ngày càng kém. Đoán chừng qua không bao lâu thời gian, thì triệt để đối với ta mất đi hiệu lực. Tô Thanh ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra. Nếu như cao năng lượng tập hợp thể đại bổ hoàn đô đối với hắn mất đi hiệu lực, như vậy hắn muốn làm sao? Tuy nhiên địa cầu ngay tại linh khí khôi phục, nhưng là rất nhiều thiên tài địa bảo cũng là cần thời gian đến hình thành. Mà bây giờ hắn cần có nhất chính là thời gian, bởi vì địch nhân quá nhiều. Cái này, ta cũng không có cách nào. Võ chiếu lắc đầu. Đại bổ hoàn bên trong cao năng lượng vật chất để cho nàng đều không có cách nào bình thường hấp thu, nàng vô pháp tưởng tượng còn có đồ vật gì có thế so với đại bổ hoàn càng thêm thực sự. Tính toán, trước không xoắn suýt những thứ này, đi một bước nhìn một bước đi. Tô Thanh lắc đầu. Giữa trưa, tất cả mọi người sau khi rời giường, chuẩn bị rời đi nơi này trở về biệt thự. Võ chiếu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy cùng chúng ta trở về tốt như vậy lớn. Thú Nhi có chút không hiểu hỏi. Đại lại như thế nào? Chỉ có một mình ta có ý tứ gì đều không có, còn không bằng ở tại trong biệt thự bồ y tiếp mọi người có ý tứ. Võ chiếu cười lắc đầu nói ra. Vậy ngươi thì mặc kệ an toàn cục sự tình hạ cơ hỏi. Không cần phải để ý đến, đã thống nhất, hiện tại ta khí vận chi lực đã ngưng kết hoàn tất, thiên đỉnh những cái kia tiên thần tại quy tắc biến mất trước đó hẳn là sẽ không tùy tiện lại đến trêu chọc chúng ta, cho nên ta hiện tại cũng là một cái vật biểu tượng. Bày biện liền thành, hắn sự tình bọn thủ hạ liền có thể xử lý. Nói xong lời cuối cùng, Võ Chiếu còn lái một cái tiểu cho đùa. Một đoàn người sau khi thu thập xong, trực tiếp ngồi xe về nhà, bởi vì hai bên khoảng cách cũng không xa. Trở lại biệt thự về sau, Tô Thanh trực tiếp tiến vào thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, hắn trực tiếp phí tổn nửa giờ đem tất cả đại bổ hoàn toàn bộ ăn hết. Bất quá sau khi ăn xong mới phát hiện, cùng trước kia đồng dạng dùng lượng thuốc, nhưng là cho hắn hấp thu cung cấp năng lượng đã không đến một nửa. Đồng thời, càng gần đến mức cuối, hiệu quả càng kém. Có thể nói như vậy, thì trước mắt hắn cần thiết cường hóa những cái kia võ công, không nói trước hắc khí có đủ hay không, phản tích cực năng lượng là không đủ. Nếu như cường hóa, đoán chừng liền sẽ cùng thật lâu trước đối phó thượng cổ Ngưu Ma như vậy, trực tiếp mất lý trí. Vốn là, coi là hắc khí hội trước hết trở thành hạn chế hắn tăng lên đồ vật. Nhưng là kết quả không nghĩ tới năng lượng lại là trở thành trước mắt hắn lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Có loại có tiền không xài được cảm giác. Nghĩ tới đây, Tô Thanh lắc đầu, thẳng thắn không nghĩ, trước tiên đem thể nội năng lượng tiêu hao lại nói. Mắt nhìn các loại võ công cần thiết hắc khí lượng, Tô Thanh đột nhiên phát hiện mỗi vốn võ công đằng sau đánh dấu đều biến. Long tượng bàn nhược công đệ thất trọng, 20 triệu cửu dương thần công đệ thất trọng, 500 cửu âm chân kinh đệ thất trọng, 500 kim cương bất hoại thần công tầng thứ 6, 1000 như lai thần trưởng tầng thứ 4, 100 kim trung cháo đệ thất trọng, 500 thần chiếu kinh tầng thứ 5, 500 tàng mật trí năng thư tầng thứ 5, 100 tam phân quy nguyên khí tầng thứ 4, 150 bắc minh thần công tầng thứ 6, 536 bạch diễm, 40.000. Ngay sau đó hắn nhìn xem trong cơ thể mình, phát hiện chẳng biết lúc nào hắc khí hóa lỏng, biến thành trạng thái dịch. Đoán chừng 100 tỷ để hắc khí hoàn thành một lần biến chất, cũng dẫn đến các loại võ công tin tức biến. Theo trước kia tin tức đó có thể thấy được, tối sầm khí đại khái thì lúc trước 100 triệu hắc khí. Thôi đi, sạch đến những thứ vô dụng này, làm sao không đến cái dung hợp hệ thống. Tô Thanh không khỏi đậu đen rau muống no y bất quá, hắc khí rất nhanh cho ra một đoạn tin tức. Ý tứ rất rõ, những thứ này võ công quá gia trâu, cơ hồ có thể nói là không cực hạn, đã không có dung hợp đi xuống giá trị. Nhìn đến đây, Tô Thanh cũng không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Bất quá, ngay sau đó lại có một đạo tin tức truyền đến. Đoạn tin tức này ý là, chỉ cần Tô Thanh não động đủ lớn, làm võ công đại viên mãn về sau, khả năng xuất hiện khác loại biến hóa. Đợt, cầu toàn đặt trước.